vỗ vỗ Ngân Hào bả vai. Hảo huynh đệ, ta liền biết ngươi là hù dọa ta. Cái kia một rổ, chỉ ít có 30 mấy cái kem ly đi. Thật có thể ăn, cách Trương.